Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vị Hy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Sau bộ truyện Bót Muốn Ăn Tôi thì có rất nhiều bạn muốn nghe thêm bộ truyện về cô con gái thứ hai của ba Lê, cô gái Lê Hương Hưng. Vì vậy hôm nay chúng ta tiếp tục đến với câu chuyện tình yêu của Lê Hương Hưng nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ba Lê có bốn cô con gái nhưng cũng đủ khiến cho ông đau cả đầu. Đứa lớn Lê Hương Hương, bộ dạng tròn vo, cá tính thẹn thùng hướng nội. Chỗ khiến cho ba Lê phiền não nhất chính là con gái thích khóc lại thích ăn, mà cực yêu thích sô-cô-la, sở trường là đem đồ ngọt làm bữa ăn chính. Đứa thứ hai, Lê Hương Hưng, đừng nhìn nó một bộ dáng gầy yếu, nhưng có được sức bật của gấu, tính tình họa bảo, khiến người không dám khen tặng. Chỗ làm cho ba Lê đau đầu chính là đứa nhỏ tính tình kiêu căng nóng nảy, dường như suốt ngày thì luôn tay luôn chân, cũng không lúc nào chịu yên tĩnh. Đứa thứ ba Lê Đồng Đồng, tuy rằng có mái tóc dài đen nhánh, diện mạo cũng thanh thanh tú tú, nhưng nếu làm nó mất hứng, nó liền ân cần mở miệng, liên tiếp hỏi thăm nhà của người khác, từ tổ tiên 18 đời, có thể lọt vào danh sách, ân cần thân thiết hỏi thăm. Đây cũng là chỗ khiến ba Lê đau cả đầu. Đứa thứ tư, Lê Tiêu Tiêu, là cô con gái mà ba Lê tha thiết trông cậy, rốt cuộc cũng có vẻ giống người bình thường một chút, ngọt ngào, đáng yêu, bề ngoài gần như không có gì để soi mói. Khuyết điểm lớn nhất chính là đứa con này yêu tiền như mạng, chỉ cần chỗ có tiền, vất vả thế nào, nó cũng đều cố gắng nhảy vào nghiên cứu. Bà Lê ngồi trên sofa, nhìn bức ảnh chụp trước đây của bố cô con gái, gương mặt của ông gắn đầy mây đen. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm như thế nào đây? Con gái của ông diện mạo không tệ, nhưng thế nào bây giờ lại biến thành một vấn đề nan giải vậy? Nếu các bà bối không gả ra ngoài, ở lại trong nhà biến thành gái ế thì phải làm sao bây giờ? Thở dài rất nhiều lần, trong đầu của ba Lê nhanh chóng hoạt động. Cách tốt nhất chính là đem các bà bối gả ra ngoài để cho các ông xã tương lai dạy dỗ chúng nó. Chị cả trong nhà, Lê Hương Hương đã được gả đi ra ngoài. Nhưng điều làm cho người cảm thấy không thể tin được là thiên kim tiểu thư thứ hai của Lê gia, Lê Hương Hương lại mặc một chiếc váy ren trắng. Quả đầu tóc ngắn được gọn mỏng suôn sẻ dán lại bên tai, còn có một cái đồ kẹp tóc kim cương sáng bóng. Hôm nay cô ăn mặc như một thục nữ, nhưng chỉ cần người quen biết của Lê Hương Hương cũng biết cô bình thường cách ly với váy, đánh chết cũng không có khả năng mặc loại quần áo nữ tính này. Tuy rằng cô hé ra phấn điêu ngọc mài, khuôn mặt trái son phấn nộn. Thật đỏ cũng làm cho người ta nghĩ cô nhu nhược không có xương, cực kỳ cần sự bảo vệ của người khác. Nhưng nếu người cho là như vậy, chỉ cần tự mình quen biết Lê Hương Hưng 5 phút đồng hồ, sẽ hận đến không thể nuốt trở lại lời nói chết tiệt của mình là cô nhu nhược. Không biết là tên của cô ảnh hưởng tới cá tính, hoặc là cô trời sinh thích hợp với cái tên Lê Hương Hưng này. Ngày thường, cô yêu thích nhất chính là thấy việc nghĩa là hăng hái làm, quả thực chính là cứu tinh của con gái, khắc tinh của con trai. Đừng nhìn cô gầy yếu, cô căn bản giống một con gấu hiếu động, trước đây từng luyện taekwondo, nhu đạo cụ cột, không phải là nhà vô địch taekwondo trong khu vực mà còn đích thân dạy lớp giáo thuật phòng thân. Chỉ cần là người quen biết cô cũng biết Lê Hương Hưng chưa bao giờ mặc váy, một khi mặc váy, chỉ sợ ông trời phải đổi ngày. Mà Lê Hương Hương thích ăn, thích khóc lại yêu sô-cô-la, lại gả cho trùm thực phẩm của Đài Loan. Một kỳ tích khác, Lê Hương Hưng lại ngoại lệ mặc váy, ăn mặc như một thục nữ. Nhưng Lê Hương Hương rất không thích, bởi vì đôi đùi trắng nõn lại cân xứng sẽ lộ ra, váy ren trên người càng làm cho cô cảm thấy ghê tởm. Đó căn bản không phải là phong cách của cô. Cô bị yến hội này làm cho muốn buồn nôn. Cái này căn bản chỉ là một yến hội của thượng lưu, nhưng bởi vì chị em Lê gia thật đơn thuần, hơn nữa cuộc sống của chị cả luôn luẩn quẩn lại nhỏ, căn bản không có bạn bè nào, cho nên khách mời cơ hồ đều là khách trên thương trường của cha, cũng như bên nhà trai chỉ có vài khách mời cùng vài thân thích. Nói một cách khác, đối với Lê Hương Hương mà nói, nếu đây không phải là hôn lễ của chị cả, từ lúc cô ăn xong liền tránh người, sẽ không ở lại như một pho tượng đứng tại một chỗ. Chán quá. Thời gian này hẳn là thời điểm cô đang tập thể dục trong võ đường, thế nhưng lại lưu lạc trên cái yến hội này làm búp bê không biết cử động. Cái váy ren chết tiệt này một chút cũng không thích hợp với cô. Lê Hương Hương cảm thấy rất khó thở, một thân váy ren ép tới cô không thở nổi. cô lôi kéo làn váy đi ra ngoài cửa sổ, nơi ban nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.